Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ ra là ai muốn hại chúng ta không? Diệp Thiếu Dương hỏi xong, đợi nửa ngày không thấy trả lời, quay đầu nhìn phát hiện ra Mộ Thanh Vũ ngây người, nhìn chằm chằm về một hướng, phóng mắt theo, phát hiện tại khoảnh đất bên cạnh sơn động, hình như có một ngôi mộ. Trên hẹp, dưới rộng, như hình cái phễu, trông cũng không khác gì những ngôi mộ bình thường. Điều duy nhất khiến cho Diệp Thiếu Dương tò mò chính là dưới ánh trăng, xung quanh ngôi mộ toát ra một phần bạch quang. Chuyện gì thế này? Diệp Thiếu Dương tiến lên cúi người quan sát, thực đúng là một ngôi mộ nhưng lại có chút không giống. Ngôi mộ này không đắp bằng đất mà là xếp bát chồng lên nhau. Từng tầng, mỗi tầng miệng bát đều quay về hướng không đồng nhất, đan xen, khít chặt với nhau. Giữa các khe được chát đầy bùn đất, đỉnh mộ cũng là một cái bát lớn được úp trên cùng, quan tài bằng bát xếp chồng lên nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không tin nổi. Mộ Thanh Vũ đi tới phía sau Diệp Thiếu Dương, nhìn ngôi mộ có hình dáng kỳ lạ trước mặt. Chỉ có điều khác với Diệp Thiếu Dương, ánh mắt cổ không phải là tò mò mà là kinh hãi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thất tầng oản quan, mộ bát 7 tầng. Trời ơi, oản quan là cái gì? Dùng bát làm quan tài à? Cách xây mộ này chỉ có ở tương Tây. Mộ Thanh Vũ run rẩy, còn được gọi là vu quan, cư nhiên lại có 7 tầng. Bên trong không phải là thi vương thì cũng là cổ thần. Diệp Thiếu Dương giật mình kinh hãi, vừa định nói thì nghe thấy một chuỗi tiếng động giòn tan vang lên. Ngôi mộ bằng bát khẽ rung lắc, oản quan nứt vỡ, tất có yêu tà, chạy thôi, đi mau kẻo không kịp. Mộ Thanh Vũ dùng sức tóm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, muốn lôi hắn đi. Diệp Thiếu Dương thấy chiếc bát sứ thanh hoa úp trên đỉnh mộ không ngừng xoay tròn, có một thứ gì giống như máu từ bên trong rỉ ra, sôi sục bốc khói nghi ngút. Chạy, chạy mau. Diệp Thiếu Dương còn muốn nhìn kỹ một chút, nhưng không đành lòng nhìn Mộ Thanh Vũ khổ sở cầu xin, trông vẻ mặt cổ vô cùng hoảng hốt, biết là không phải giả bộ. Thực ra hắn không để tâm cái gì sẽ bò ra từ bên trong oản quan, bởi hắn vốn không có sợ cái gì cả, chỉ là đang nghĩ còn có Mộ Thanh Vũ và Ngô Dao ở đây, cho nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Vội vàng xách Ngô Dao lên vai, dẫn theo Mộ Thanh Vũ cùng nhau chạy như bay xuống núi. Đằng sau, âm thanh giòn tan kia không ngừng vang lên, oản quan chấn động dường như càng ngày càng kịch liệt. Bỗng chớp mắt, tất cả đều ngưng bặt. Diệp Thiếu Dương nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cái bát trên đỉnh mộ rơi xuống, một bàn tay từ dưới lỗ hổng vươn ra bám lên mép viền, bò lên từng chút, từng chút. Mộ Thanh Vũ cũng trông thấy cảnh tượng này thì sợ chết khiếp. Chạy không kịp rồi, để tôi qua đó xem sao. Diệp Thiếu Dương giao Ngô Dao cho Mộ Thanh Vũ, quay người đi về phía oản quan. Máu tươi không ngừng trào ra từ oản quan, thấm đẫm một mảng lớn trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương chạy tới bên cạnh, đang do dự có nên tiến lại gần hay không, thì nghe một tiếng kêu quái dị vang lên. Một bóng người phá mở đỉnh oản quan mà bò lên, là một nữ quỷ tóc dài, theo dòng máu đen đang tuôn trào bò ra. Tuy nhiên trên người lại không dính một chút bẩn nào. Trên người nó được bao phủ một tầng màng mỏng như cánh ve, dính sát vào người để lộ thân hình với những đường cong tuyệt mỹ. Cô ta nhảy xuống từ oản quan, một đường đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đột nhiên mồm phun ra một búi tơ màu trắng phóng tới trên miệng hắn. Diệp Thiếu Dương theo bản năng nghiêng người né tránh, không ngờ búi tơ kia bất ngờ xòe ra giữa không trung, chia thành hơn 10 sợi hạ xuống trùm lên mặt của Diệp Thiếu Dương, cố len lỏi chui vào bên trong tai, mũi, miệng của hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo ra, phát hiện sợi tơ dai vô cùng, không tài nào giật đứt. Trong lúc tình thế cấp bách, vội lấy ra một tấm linh phù, phần phật đón gió, âm hỏa bùng lên, dí vào mặt mình. Lúc này mới thiêu đứt được sợi tơ. Nữ quỷ lùi về đằng sau mấy bước, dùng một tư thế kỳ quái, nửa đứng nửa ngồi. Hai con ngươi màu xanh âm u chuyển động trên dưới, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có vội tấn công, chăm chú quan sát nữ quỷ, lập tức toàn thân nổi da gà. Cô gái có thân hình cực đẹp, nhưng khuôn mặt lại thảm nhưng không cả dám nhìn. Không phải là xấu, mà căn bản là cô ta không có mặt. Bên trên đầy vẩy máu, kết hết lớp này tới lớp khác, chảy ra dịch thể màu xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net